Long uy chiến thần, chương 107, sức mạnh của chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi thấy viên đạn lao vút tới, Lê Uy Long không hề có ý định muốn trốn tránh, thay vào đó, anh trực tiếp giơ lưỡi kiếm bén trong tay lên và chặn trước ngực mình. Ken zê zê zê, với một âm thanh chói tai và sắc nét của kim loại va vào nhau, viên đạn bắn trúng vào lưỡi kiếm của Lê Uy Long và rơi xuống đất. Thanh kiếm lớn trong tay Lê Uy Long có phần lưỡi kiếm đặc biệt dày và rộng, còn khẩu súng của Ngụy An Khánh chỉ là một khẩu súng lục bình thường, viên đạn không thể xuyên thủng nó. Chu Nhược Mai không ngờ Lê Uy Long thực sự có thể chặn viên đạn bằng kiếm, cô không thể tin vào mắt mình. Dường như cô đã lo lắng thái quá rồi, Lê Uy Long rõ ràng có thể kiểm soát toàn bộ tình hình. Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ cũng tròn mắt kinh ngạc, không tin nổi là Lê Uy Long còn có thể chặn đạn bằng đoàn kiếm. Tốc độ của viên đạn đã nhanh khủng khiếp, nhưng lưỡi kiếm của Lê Uy Long còn nhanh hơn. Mau bắn hắn ta nữa đi. Lúc này Ngụy An Khánh không còn dám đứng ở cửa nữa, hắn ta vừa hét lên vừa co giò bỏ chạy vào bên trong. Trương Minh Thọ cũng không dám dại dột đứng trong tầm nhìn của Lê Uy Long nên đã vội vã chạy đi một hướng khác. Lê Uy Long này quá mạnh, khiến bọn chúng thực sự sợ hãi, nếu vô tình rơi vào tầm ngắm của anh ta, chúng chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Bên trong nhà máy vẫn còn rất nhiều tay súng, cứ để họ ra tay vậy. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên của băng hổ báo đang nằm phục kích phía bên trong của nhà máy. Trong khi đó, Lê Uy Long vẫn chưa đi vào khu vực cửa của nhà máy nên không xuất hiện dưới tầm ngắm súng của bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng cũng không thể bắn được. Chỉ một số ít người đang nằm phục kích ngay chỗ cửa trước, nghe thấy lệnh của Ngụy An Khánh và ngay lập tức xả đạn mịt mù ra ngoài cửa. Pằng, pằng, pằng, những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, và vô số viên đạn bay về phía Lê Uy Long. Anh vẫn không né tránh, nhưng đã nhanh chóng di chuyển đoàn kiếm lớn trong tay, liên tục chặn lại những viên đạn tiến về phía mình. Những chớp sáng lóe lên do kim loại va vào nhau với tốc độ cao tạo thành một vòng vây ánh sáng bao bọc lấy cả cơ thể Lê Uy Long. Xoẹt, keng, keng, những viên đạn bay qua liên tục đều bị anh vô hiệu hóa bằng lưỡi kiếm dài. Trong khi hai tay Lê Uy Long đang bận rộn với thanh kiếm, đôi chân anh cũng không hề đứng yên, mà cứ liên tiếp đá phăng những con dao găm của đám tay chân Ngụy An Khánh vừa rơi xuống đất vào trong nhà máy. Và thế là, vô số lưỡi dao đã bay vun vút vào trong nhà máy qua cánh cửa mở lớn và lao thẳng vào những kẻ đang bắn anh. Chu Nhược Mai đã sợ đến suýt ngất khi trông thấy vô số lưỡi dao đang lao vun vút qua cơ thể mình. Á á á, những người đang chĩa súng bắn Lê Uy Long đã bị lưỡi dao bay qua cắm trúng và bắt đầu la hét đau đớn. Không bao lâu sau, tất cả những thành viên băng hổ báo đang phục kích ở cửa trước đều đã bị hạ bởi dao của chính chúng. Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ đang nấp trong một góc tối, cùng với một nhóm người khác của băng đảng, tất cả đều trở nên tái nhợt sau khi chứng kiến cảnh này. Sức mạnh của Lê Uy Long thực sự vượt quá tưởng tượng của họ. Với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu và từng bị phục kích không ít lần, Vĩnh Thiên biết rằng ngay khi đột nhập vào trong nhà máy, anh sẽ bị tấn công dữ dội từ mọi phía, và nếu không cẩn thận, anh sẽ làm mất đi lợi thế của bản thân. Có trời mới biết ở trong đó có bao nhiêu tên. Anh không thể mạo hiểm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Chu Nhược Mai cũng đang bị treo ở giữa nhà máy, khó tránh sẽ có vài viên đạn lạc bay trúng người cô ấy nếu ở dưới có đấu súng. Để giải cứu Chu Nhược Mai khỏi cuộc phục kích từ mọi phía, anh cần phải hết sức cẩn trọng và suy tính thật kỹ lưỡng. Lê Uy Long không quan tâm lắm đến việc mình có bị trúng đạn hay không. Anh chỉ lo rằng Chu Nhược Mai sẽ vô tình bị bắn trúng. Tuy nhiên, trong lúc này, Lê Uy Long không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rủi ro. Nếu muốn bảo vệ Chu Nhược Mai để cô ấy không bị đạn lạc bắn trúng, anh sẽ tìm cách cứu cô ấy trước. Sau đó cố gắng bảo vệ cô ấy trong lúc chiến đấu với bọn chúng. Vì vậy, ngay sau đó, bằng một thao tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Lê Uy Long lao vút vào trong nhà máy, nhảy lên và cắt đứt sợi dây chói tay Chu Nhược Mai. Vĩnh Thiên muốn cực một lần, nếu anh đủ nhanh khiến cho bọn chúng không kịp phản ứng, anh có thể cứu Chu Nhược Mai một cách vẹn toàn, cách chương.